Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2304, chương 2304, giết chết. Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, sát cơ cuồn cuộn, giống như nộ hải hoành khoảng không một dạng, cái kia sát cơ hầu như muốn ngưng thật, thậm chí ảnh hưởng không gian đều vặn vẹo, tức thì liền cùng chư thiên là địch. Long Ngạo cũng phải chết. Đây chính là Diệp Lăng hướng mọi người tuyên thệ sát ý của hắn. Bất kể là ai, chỉ cần là dám nhúng tay Diệp Lăng giết Long Ngạo chuyện tình, đó chính là không chết không ngớt. Không, không không, ngươi không thể giết ta. Không thể. Bị Diệp Lăng đạp, Long Ngạo điên cuồng phản kháng lên, nhưng là bị kim cương trạc hầu như cho đập bạo hắn. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, tự gây nghiệt, không thể sống. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, điên cuồng nhắc tới, một kiếm xông ngay, lập tức, đáng sợ kiếm quang, như cuồn cuộn sóng lớn một dạng, trực tiếp theo Diệp Lăng cổ tay cuồng sát mà rơi, hướng cái kia Long Ngạo cổ giết tới, thổi phù một tiếng, tiên huyết tóe phát. Long Ngạo đầu trực tiếp lăn dưới đất lên, cô lỗ lăn đến Diệp Lăng chân xuống, chết không nhắm mắt. Long Ngạo trong cơ thể đáng sợ kia sinh cơ, cũng là trong nháy mắt, bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí tuyền qua chi lực, cho trong một sát na toàn bộ thôn phệ hết sạch, nguyên bản huyết nhục, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, toàn bộ chính là nhất da bọc xương. Sinh cơ hoàn toàn biến mất. Diệp Lăng, Long Hoàng thấy như vậy một màn, không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, ba bóng người điên cuồng hướng lướt đến nơi này Long tộc trên. Lên, khoảng không, chứng kiến trước mắt một màn này, từng cái đều là không nhịn được kinh hãi. Diệp Lăng, Long Hoàng, dừng tay, thanh âm bạo khởi, mọi người đều là vội vã nhìn đi tới. Khi thấy người đến chi về sau, từng cái đều là biến sắc, thần sắc cung kính, cấp tốc rơi xuống ba người. Không là người khác, thình lình chính là Tây Vương Mẫu, Bách Hiểu Xanh, cùng với Tam Thanh Đạo Tổ Thái Thượng Lão Quân. Trách không được, Diệp Lăng người mất tích hơn 300 năm, vẫn không có tìm được. Lão hủ ta tự thân thôi toán thiên cơ, cũng không pháp dình nửa phần. Nguyên lai, ngươi bị Long Ngạo ném tới Long tộc lưu đày chi địa a. Thái thượng lão quân chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên người, sâu thán một hơi nói đạo, mà về sau, thái thượng lão quân xoay người, nhìn về phía đối diện khuôn mặt sắc âm trầm Long Hoàng. Long Hoàng, việc này chính là Long Ngạo bản thân thành tựu, cùng Long tộc không quan hệ. Hắn chết cũng là tự đắc bên ngoài sở, tự thực ác quả mà thôi, coi như hết. Thái thượng lão quân hướng Long Hoàng lắc đầu nói đạo, trước đây kiến nghị giết Đông Vương công nhân là thái thượng lão quân. Diệp Lăng mất tích, cũng để cho hắn tự trách vô cùng. Bây giờ, Diệp Lăng đại nạn không chết trở về, hắn tự nhiên thuận thế đứng ở Diệp Lăng bên người. Long Hoàng nhìn thái thượng lão quân, cắn răng nghiến lợi gật đầu, nếu lão quân mở miệng, việc này liền đến cuối cùng kết thúc đi, nếu không phải cái này Long Ngạo phạm hạ tội lớn phía trước, bổn tọa nói cái gì, cũng phải cùng Diệp Lăng liều mạng một trận chiến. Khai thiên tích địa tới nay, hắn là người thứ nhất dám ở ta Long tộc cấm địa đại náo ra hỏa. Long Hoàng giận dữ gầm nhẹ nói. Đối diện Diệp Lăng cũng là băng lãnh cười, căn bản không nhìn trước mắt Long Hoàng. Chiến, như vậy phương nào? Mặc dù là Diệp Lăng không phải của hắn đối thủ, nhưng là trốn vẫn là không có vấn đề. Huống hồ thôn thiên quyết chưa mở, ai sống ai chết, thật đúng là không nhất định chứ. Mà thôi, Long Hoàng cũng bớt giận đi. Bây giờ là đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta tam giới tuyệt đối không thể bắt đầu nội loạn, nếu không sẽ hại toàn bộ tam giới. Thái thượng lão quân liền vội vàng cười nói đạo, đóng vai hòa sự lão sừng sắc, Diệp Lăng, ngươi cũng giết Long Ngạo, hay là trở về Lôi cung đi. Lập tức, Thái thượng lão quân lại hướng Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, mà song cùng Tây Vương Mẫu cùng với Bách Hiểu Xanh phóng lên cao. Long Hoàng, cáo từ, hư không trong Diệp Lăng, hướng Long Hoàng ôm quyền, nhếch miệng cười, mà sau hóa thành một đạo tinh quang, hướng về phương xa điên cuồng lao đi. Cái kia sừng sững ở giữa không trung Long Hoàng, khuôn mặt phẫn nộ màu sắc, nắm tay nắm chặt nhìn chòng chọc vào rời đi Diệp Lăng. Hắn thật rất muốn giết người này, mà lúc này hư không bên trong, Tây Vương Mẫu cùng Bách Hiểu Xanh kinh ngạc nhìn bên cạnh Diệp Lăng. Khuôn mặt trên, lên, chấn động lay động màu sắc tràn ngập. Ta nói ngươi cái tên này, đến cùng gặp cái gì? Dĩ nhiên có thể cùng Long Hoàng vật cổ tay. Ông trời của ta a, lúc này mới hơn 300 năm a, ta đều nhìn không thấu được ngươi. Ngươi là yêu nghiệt đi. Kinh người a, Bách Hiểu Xanh kinh ngạc quát. Một bên Tây Vương Mẫu cũng là không nhịn được gật đầu. Hơn 300 năm, đột phá đến loại cảnh giới này, tưởng chừng như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, tiếu dung thần bí, ta muốn nói là, ta nuốt một cái long chi bổn nguyên, ngươi tin không tin? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hướng Bách Hiểu Xanh cười hắc hắc, mà sau một khắc, Tây Vương Mẫu, Bách Hiểu Xanh, hai người lúc đầu cuồng tiêu thân thể, đột nhiên sững sờ ở, mà sau ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, trong tròng mắt đều tràn ngập sợ hãi màu sắc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Long chi bổn nguyên, ngươi đừng nói cho ta ngươi thật nuốt một cái long chi bổn nguyên. Ngoạn tào, được giảng đạo lý a, nghịch thiên a, còn có để cho người sống hay không? Tây Vương Mẫu, Bách Hiểu Xanh toàn bộ đều mắt choáng váng, gần như sắp muốn điên. Đây chính là long chi bổn nguyên a, làm sao sẽ bị người này cho đến? Đây quả thực là cẩu vận khí a. Lão bà, ngươi cũng biết long chi bổn nguyên? Diệp Lăng cũng là sững sờ, mà sau nhìn Tây Vương Mẫu hỏi. Tại hắn nghĩ đến thiên cơ nhất tộc Bách Hiểu Xanh biết long chi bổn nguyên, đây cũng là không có vấn đề gì. Nhưng là Tây Vương Mẫu làm sao cũng biết? Vì sao không thể biết? Tốt xấu ta cũng là khai thiên tích địa nhóm đầu tiên sinh linh, mặc dù nói chi sau tạo hóa tương đối thiếu, nhưng là ta biết so với tất cả mọi người nhiều. Tây Vương Mẫu mỉm cười nói. Diệp Lăng lúc này mới gật đầu. Được rồi, thật nghịch thiên. Bách Hiểu Xanh đố kỵ vô cùng nhìn Diệp Lăng, trong mắt tỏa ánh sáng. Long chi bổn nguyên, nguyên bổn chính là hiếm thấy tồn tại, có thể được người đạt được, càng là khó được vô cùng. Nuốt long chi bổn nguyên, Diệp Lăng đột phá đến loại tình trạng này, cái này vẫn còn có chút có thể bị tiếp nhận. Bách Hiểu Xanh cùng Tây Vương Mẫu đều là gật đầu. Ai ai ai, làm gì vậy? Chờ điều ra ta à? Đang ở này lúc, đột nhiên bên trong hư không cắt một đạo tinh quang, một cái nhỏ hơn thân thể trực tiếp rơi xuống Diệp Lăng bả vai lên, khuôn mặt sắc có chút phát bạch. Là điều ra, ngươi làm sao đi? Lão tử cùng người đang liều mạng chém giết, ngươi nha lưu? Diệp Lăng xoay người hỏi. Điều ra che che giấu giấu dùng một cái rất không đáng giá tin tưởng mượn cớ cho qua loa tác trách. Tới, ngươi rất đáng giá hoài nghi, chẳng qua chúng ta hay là trước trở về rồi hãy nói. Lập tức, Diệp Lăng đám người thân ảnh trực tiếp phá vỡ thiên địa, biến mất ở mịt mờ hư không bên trong. Ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra cúi đầu nhếch miệng cười. Nụ cười kia rất quỷ dị a, người nào cũng không biết hàng này ở vừa mới, nhưng là một cái cạn món chấn bạo thiên địa đại sự a. Đơn giản một điểm, đó chính là gây đại họa. Làm Diệp Lăng đám người về tới Lôi cung chi về sau, Điều ra cái này nha, có lẽ là cảm thấy một tia không ổn. Trực tiếp bà đem mới vừa đến đại điện Diệp Lăng cho lôi đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.